Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Dodo ở bên cạnh nói. Mình nhìn những tấm ảnh này nhận thấy quan hệ của bọn họ thật không giống bình thường. Nghe câu nói này của Dodo, Hạ Tử Hy cũng gật đầu đồng ý. Mình cũng nghi ngờ như vậy nên mới muốn cậu đi điều tra. Dodo gật đầu. Hạ Tử Hy tiếp chọn xem những tấm hình khác. Nếu như bọn họ thật sự chỉ gặp nhau một lần tại quán bar, vậy thì mọi chuyện sẽ không trùng hợp đến như vậy. Những tấm hình này có thể nói rõ, giữa bọn họ tuyệt đối không phải trùng hợp gặp gỡ đơn giản như vậy. Nhìn những tấm hình này, Hạ Tử Hy suy nghĩ, càng thêm quyết đoán một số chuyện. Tiểu Hy, cậu thật sự muốn giúp người đó sao? Dodo nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy gật đầu. Mình không chỉ giúp anh ta. Điều quan trọng nhất chính là mình muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hạ Tử Hy trả lời. Dodo gật đầu, cũng không có ý ngăn cản. Có điều thở dài một tiếng. Người đàn ông đó cũng thật may mắn, có thể gặp được cậu. Nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ cho anh ta ngồi tù. Rất rõ ràng anh ta chính đang gánh tội thay cho Lăng Tiêu Vân. Dodo nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Cho nên mình mới càng muốn tìm ra chân tướng sự việc. Anh ta cái gì cũng không tiết lộ. Cho dù cậu muốn giúp đỡ cũng rất khó. Dodo nói. Cho nên mình tin rằng, phía sau chuyện này nhất định còn ẩn giấu chuyện mà mình không biết. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói. Chỉ cần tìm được nguyên nhân bên trong, rất nhanh liền có thể biết được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Dodo gật đầu, giống như đang suy ngẫm chuyện gì. Sau đó lên tiếng, cậu nói xem, người đàn ông đó có phải đã thích Lăng Tiêu Vân rồi không? Cho nên mới cam tâm tình nguyện nhận tội cho cô ấy. Dodo suy đoán, nhưng không ngờ được, chỉ tùy, tiện suy luận như vậy. Không ngờ lại đoán trúng vài phần. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu. Có khả năng, thật ra nguyên nhân này, cô cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này, mới khiến cô từ bỏ việc điều tra tiếp. Chỉ sợ rằng A thật chính là một kẻ si tình. Vậy nếu thật sự là như vậy, vậy thì khó khăn rồi. Dodo nói, nếu như một người có thể tình nguyện vì người trong lòng cam, tâm tình nguyện vào ngục, vậy thì anh ta nhất định đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Cho nên nếu muốn anh ta khai ra mọi chuyện, căn bản là chuyện không thể nào. Hạ Tử Hy nhìn Dodo nói, vô cùng chắc chắn nói. Mình tin rằng, trên đời này không hề có chuyện không thể nào cả. Không phải cô quá tự tin vào câu nói này, mà vì cô hiểu rõ con người Lăng Tiêu Vân. Quá tự tin. Nhìn dáng vẻ trong lòng đã có dự tính trước của Hạ Tử Hy, Dodo cũng không tiện dập tắt khí thế của cô, gật đầu nói, vậy thì được thôi, nếu như có chuyện gì cứ tận lực nói ra. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy mỉm cười với cô, thật sự là có, cậu cũng thật không khách khí chút nào, mình sợ cậu không quen. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Dodo liếc mắt nhìn cô, mỉm cười nói. Nói đi, có chuyện gì? Ngày 9 tháng này, cậu có bận gì không? Cách chương.